Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ngài loại này tiễn pháp cũng xứng nhất khiếu bất thông. S-H-I-E-L-D tổng bộ, trí Galleon cao ốc, hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Lạc băng nhìn xem cách ly kho bên trong lão băng côn. Hướng phía bên cạnh Fury hỏi nói. Về phần Coulson, hắn hiện tại đã trở thành một cái truy tinh tộc cuồng nhiệt tiểu fan hâm mộ. Ghé vào pha lê lên hận không thể chạy qua đi đem Captain America cho lắc tỉnh muốn ký tên. Hắn có thể còn sống đã là cái kỳ tích. Lần này tìm ngươi đến, liền là muốn hỏi một chút ngươi. Có cái gì siêu năng lực có thể trợ giúp hắn để hắn nhanh lên thức tỉnh? Fury nhìn về phía Lạc Băng. Ngữ khí bình thản hỏi nói, Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, ta dựa vào ngươi đem ta làm cái gì? Dorymon a, dị năng cái đồ chơi này còn có thể định chế sao? Fury một mặt cười ngượng ngùng, ngươi không phải siêu năng lực nhiều thôi đi. Ai biết rõ ngươi còn có bản lãnh gì, ngươi vừa mới còn tại bên trong nội thành. Cũng không lâu lắm liền đi tới tổng bộ cao ốc. Ngươi có thể chạy nhanh như vậy, ta đánh chết đều không tin. Trừ phi ngươi biết bay, trước kia, Fury còn vẻn vẹn cho là Lạc Băng liền là một cái đột nhiên đã thức tỉnh siêu năng lực may mắn tiểu tử, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá Fury cũng không phải là chưa từng thấy qua thế mặt người. Hắn trước kia có cái lão hỏa kế. Mã lực toàn bộ triển khai có thể trong nháy mắt phá hủy địa cầu. Bất quá cái cô nương kia hiện tại đang bận toàn bộ vũ trụ cứu vớt thế giới đâu. Không đếm xỉa tới hắn. Cái thế giới này lên chắc chắn sẽ có một chút chuyên không cách nào giải thích. Gặp phải nhiều hắn cũng liền bình thường trở lại. Ta sẽ không. Có lẽ người có thể thử bỏ vào lò vi ba bên trong làm nóng một tí. Nói không chừng băng hóa hắn. Liên tỉnh, Lạc Băng cho ra đề nghị của mình. Hắn đối Captain America hứng thú không lớn. Phố người Hoa nhưng không có lưu truyền chuyện xưa của hắn. Lạc Băng là nghe Tề Thiên Đại Thánh lớn lên. Nếu là thời gian của hắn năng lực hôm nay còn có thể dùng. Hắn không ngại có thể thử đem đội trưởng ném vào lò vi ba bên trong làm nóng một tí. Vạn nhất quen cũng có thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ. Bảo đảm không cho phép liền cho tỉnh lại đây. Fury, ngoặc kép, đen trứng mặn rất là im lặng. Trợn nhìn Lạc Băng một chút. Gia hỏa này liền không thể ra điểm tốt chú ý. Đầu tiên, trừ băng khẳng định là muốn. Bất quá Fury có chút bận tâm. Bây giờ bị phong tại băng bên trong đội trưởng còn là có sinh mệnh đặc thù. Vạn nhất băng hòa tan về sau nhưng đã chết. Vậy hắn chẳng phải là hại đội trưởng. Hôm nay sở dĩ gọi Lạc Băng đến, chủ yếu là bởi vì cảm thấy hắn hai ngày này vận khí lạ thường cường. S-H-I-E-L-D bản lĩnh thông thiên. Lạc Băng mua sổ số trúng thưởng tin tức đã sớm truyền đến Fury trong lỗ tai. Sự thật bên trên, ngay từ đầu cũng không có người đi chú ý những này. Có thể liên tiếp trùng hợp. Để Fury cố ý nghe ngóng một tí, lúc này mới phát hiện Lạc Băng kinh khủng vận khí, thế là hôm nay liền định để hắn tới làm linh vật. Vừa mới đặt câu hỏi chẳng qua là thuận miệng nói, hắn cũng không tin Lạc Băng có thể tỉnh lại đội trưởng năng lực. Chỉ bất quá gia hỏa này trả lời cũng quá phiền lòng. Để Fury có chút lá gan đau, bất quá. Fury cũng không biết đạo Lạc Băng sớm đem vận may của mình quang hoàn cho đóng lại. Cái này vật biểu tượng sợ là làm không được. Phân phó, chữa bệnh tổ cùng bên trên. Bắt đầu trừ băng, một gặp nguy hiểm, lập tức đình chỉ. Đen trứng mặn vung tay lên. Trong cả căn phòng người đều bận rộn. Từ Thái Bình Dương bên trong vớt lên Captain America chuyện này thế nhưng là 10 cấp quyền hạn bí. Mật. Ngoại trừ tham dự những người này cùng Lạc Băng Coulson bên ngoài. Những người khác như cũ như thường lệ thi hành công tác của mình. Đối với chuyện này cũng không hiểu biết. Lạc Băng nhàm chán đợi trong phòng nhìn xem. Hắn tựa hồ thật bị xem như may mắn vật. Không ngừng có đặc công đẩy tọa ăn đưa tới ăn ngon uống sướng. Fury sợ hắn nhàm chán, còn chuyên môn cho hắn làm cái tấm phẳng. Nhìn lên phim, báo cáo cục trưởng, phá băng hành động hoàn thành. Đội trưởng tình huống tốt đẹp. Sinh mạng thể trinh đang tải dần dần khôi phục. Căn cứ khoa học tổ dự đoán, hẳn là qua không được mấy ngày liền sẽ thức tỉnh. Một tên đặc công vội vã chạy tới truyền bá cái tin tức tốt này. Ha ha, tốt, Fury nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Băng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, gia hỏa này liền là cái vật biểu tượng a. Đóng băng 70 năm đội trưởng đều có thể bình yên vô sự. Tiểu tử này thật đúng là cái bảo bối. Lạc Băng nhàm chán uống vào đỉnh cấp rượu đỏ phối thêm thực phẩm rác. Nhàm chán nhìn xem phim. Hắn vừa vặn không có ăn cơm chưa, xem như nhét đầy cái bao tử. Làm không tệ, Robin đặc công. Sau đó ta hội hướng ngươi trong thẻ đánh lên nhiệm vụ lần này tiền thưởng, Fury nói xong. Duỗi cái ngón tay cái. Sau đó không kịp chờ đợi hướng phía phòng cô lập đi đến. Bị đóng băng 70 năm truyền kỳ. Sau khi tỉnh dậy, không biết lại có như thế nào phong thái. Lạc Băng sửng sốt một tí, quái ngượng ngùng, hắn thật cái gì bận bịu đều không bang a, không biết đen chứng mặn lại hiểu lầm gì, bất quá đối phương dám đưa tiền hắn liền dám thu, tiền thế nhưng là cái thứ tốt, bên này không có Lạc Băng sự tình, thế là hắn nhàm chán tại Triskelion tổng bộ cao ốc truyền. Mau nhìn, cấm ngôn người Robin, chạy mau, chớ bị hắn cho cấm ngôn. Gia hỏa này tà dị cực kỳ. Nghe nói gia hỏa này đem kinh pin đều cho chặt hạ một cái cánh tay. Một đường bên trên, Lạc Băng vừa định cho bên người đi ngang qua đặc công chào hỏi liền thấy đối phương một mặt hoảng. Sợ đi xa, bước chân gấp rút, phảng phất chính mình hội ăn bọn hắn đồng dạng. Đến mức đó sao? Lạc Băng mở ra Byakugan, hướng phía phòng huấn luyện đi đến. Lần trước Natasha dẫn hắn tham quan qua một lần, ngoại trừ kia bên ngoài, hắn còn không có tốt dùng tốt qua phòng huấn luyện dụng cụ đây. Lạc Băng mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng là tố chất thân thể chỉ là thoáng so người bình thường cường lên một chút, nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là đem hắn làm thành băng côn, đừng nói 70 năm, một hai ngày hắn liền ợ ra rắm. Cho nên bình thường trong nhà, Lạc Băng cũng sẽ leo đến sân thượng lên huấn luyện chính mình. Bất quá SHIELD huấn luyện dụng cụ muốn so trong nhà cao cấp nhiều. Hiu hiu hiu, ba tần mồ hôi như mưa dưới tải tu luyện thất làm lấy khôi phục huấn luyện. Đi qua hai ngày này tu dưỡng, thương thế của hắn đã tốt lắm rồi. Hắc, mắt ưng tiền bối, thật là đúng dịp. Lạc Băng tới lên tiếng chào, người thế mà cũng tại tổng bộ. Robin, sự tình lần trước cảm ơn ngươi, mắt ưng dừng lại uống một hớp. Xoa xoa trán mồ hôi, nếu như lần trước không phải Robin trợ giúp, hắn có thể muốn bị. Ánh sáng là đối phó một cái Bunai liền để hắn đủ nhức đầu. Chớ nói chi là Bunai chủ nhân kinh pin, nhiệm vụ mà thôi. Không có gì cảm ơn với không cảm ơn, Lạc Băng khoát tay áo. Từ một bên cầm lấy mắt, ưng huấn luyện cung. Ta lần trước nhìn ngươi thị lực không sai. Ngươi có lẽ cũng có thể cân nhắc dùng cung tiễn thử một chút, bà Tần đề nghị nói. Đưa ra một viên mũi tên. Ta đổi cái đồ chơi này thế nhưng là nhất khiếu bất thông, Lạc Băng tiếp nhận tiễn. Cũng không có mở chính mình Sharingan. Dựng cung liền bắn, hưu, mũi tên tinh chuẩn trúng đích xa xa hồng tâm. Ếch, Lạc Băng ngẩn người, hắn vừa mới bắn tên thời điểm cảm giác mình vận khí quang vòng có chút biến hóa. Tựa hồ có chút vận khí rót vào tiến vào mũi tên bên trong. Tựa hồ vận khí cũng có thể dạng này dùng. Lạc Băng lại liên tục bắn mấy mũi tên, đều tinh chuẩn trúng đích hồng tâm. Sau đó dứt khoát nhắm mắt lại bắn mấy mũi tên. kết quả vẫn là không sai chút nào, trúng đích hồng tâm. Một bên Ba Tần đầu sinh mồ hôi lạnh, làm sao có một loại chính mình muốn thất nghiệp ảo giác. Ngài loại này tiễn pháp cũng xứng nhất khiếu bất thông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.